Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, không về Đại Mạc. Nguyệt Trung Thu lặng lặng chờ đợi, hắn hy vọng Mộ Thanh có thể chọn rời đi, nàng lúc đầu cùng chuyện này liền không có chút nào cát. Hắn không muốn không lý do nhiều hại một người. Mộ Thanh sau khi từ biệt Nguyệt Trung Thu mát, vểnh lên quyết miệng. Hừ, hiện tại lợi dụng xong, liền không cần ta, ngươi cũng không sợ ta tìm kiếm tỷ tỷ thời điểm gặp gỡ nguy hiểm sao? Nguyệt Trung Thu im lặng, hắn là có lo lắng như vậy, không thể phủ nhận, nhưng sự tình khẩn cấp, hắn lại không có thời gian dư thừa, có thể cùng đi Mộ Thanh tìm kiếm Mộ Tuyết, cùng đi a, ta nghĩ sẽ không có nguy hiểm gì, nếu là thật gặp nguy hiểm. Ta trước tiên rời đi. Mộ Thanh gặp ánh trăng Trung Thu do dự, giảo hoạt cười nói. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Linh giác của hắn cường đại, chỉ cần vừa phát hiện nguy hiểm, trước hết để cho Mộ Thanh rời xa. Lường trước không có cái vấn đề lớn gì, đi thôi, nhưng là ngươi nhất định phải nghe ta mà nói. Nguyệt Trung Thu cố ý đinh ninh một câu. Mộ Thanh vỗ nhẹ Tử Linh Điêu, giống như là có chút thẹn quá hóa giận, sau đó khéo léo gật đầu một cái, hai người nhanh chóng dọc theo đường đuổi theo. Tử Linh Điêu an tĩnh ghé vào Mộ Thanh trên đầu vai. Thoạt đầu, vẫn là phát hiện không ít dấu vết đánh nhau, cùng huyết dịch dấu vết, nhưng là về sau, dấu vết càng ngày càng ít, một truy chính là 3 ngày. Nguyệt Trung Thu cơ hồ không có dừng lại bước chân tiến tới. Mỗi một lần cũng là vì chiếu cố Mộ Thanh. Không thể không dừng lại chỉnh đốn một phen. Chờ chút, Mộ Thanh kéo lại Nguyệt Trung Thu. Tử Linh Điêu nơi này có một chút phi thường bá đạo huyết mạch khí tức. Mộ Thanh thần sắc bất định. Nói, cái gì? Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình. Mộ Thanh bọn họ khả năng không biết Liệt Thiên thân phận chân chính, cho rằng nơi phụ cận này có cái gì cường đại yêu thú. Vì vậy nhắc nhở bản thân, ở nơi nào? Nguyệt Trung Thu cấp bách, trực tiếp một cái nắm được Tử Linh Điêu. Tử Linh Điêu run một cái, nếu như là lần đầu tiên gặp mặt Nguyệt Trung Thu, hắn nhất định không chút khách khí mắng lên vài câu, nhưng là bây giờ hắn cũng không dám. Nguyệt Trung Thu trong mắt lệ khí, đủ để cho hắn tim đập nhanh. Hắn không chút nghi ngờ, bản thân lắm miệng một câu, cũng sẽ bị cái này tên biến thái bóp chết ở chỗ này. Ngươi không sợ chết sao? Chỉ là dòng máu đó khí tức liền để ta run rẩy. Ngươi còn muốn đi? Tử Linh Điêu non nớt sợ hãi tiếng kêu ở Nguyệt Trung Thu trong đầu quanh quẩn. Ta chính là yêu thú biến thành. Nhanh, bởi vì Nguyệt Trung Thu không thể truyền âm, chỉ có thể ra Liệt Thiên thân phận. Cái gì? Mộ Thanh cùng Tử Linh Điêu gần như đồng thời kêu sợ hãi. Mộ Thanh cũng đã gặp qua Liệt Thiên, chỉ bất quá linh hải cảnh thực lực, làm sao có thể hóa thành hình người, mà Tử Linh Điêu làm sao cũng không nghĩ ra. Nguyệt Trung Thu, vậy mà như thế bá đạo, ở đâu? Bởi vì lo lắng. Nguyệt Trung Thu vô ý thức tình huống phía dưới, gia tăng mấy phần lực đạo, Tử Linh Điêu cơ hồ thở không nổi, trợn trắng mắt dùng chảo ngón tay chỉ một phương hướng. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề, đó là một mảnh cỏ dại tươi tốt, Tử Kim Long thương run lên, liền ở trong bụi cỏ quét ra một con đường, liền, chính là chỗ này, một lần nữa nằm xuống lại Mộ Thanh đầu vai Tử Linh Điêu. Run rẩy chỉ một mảnh rõ ràng là bị vật nặng áp đến bãi cỏ. Nguyệt Trung Thu trái tim đập thình thịch, đến gần xem xét, cỏ dại bên trên có rất nhiều máu dấu vết. Rõ ràng người này lại tới đây lúc thân thể bị trọng thương. Sau đó thể lực chống đỡ hết nổi, ngã xuống nơi này, hơn nữa, còn ở nơi này dừng lại thật lâu, bằng không thì sẽ không có nhiều huyết dịch như thế. Nguyệt Trung Thu sắc mặt biến ảo chập chờn. Mộ Thanh cùng Tử Linh Điêu không có nhiều lời. bọn họ có thể cảm nhận được Nguyệt Trung Thu loại kia phẫn nộ. Không thể làm gì cảm xúc. Khương biết, Hình Phong, ta Nguyệt Trung Thu lần nữa thề. Ta nếu là thiếu một sợi lông, ta để các ngươi hai nhà trên dưới chó gà không tha. Nguyệt Trung Thu lảo đảo hai bước, sau đó sắc mặt dần dần âm trầm xuống, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng như kinh lôi, vạch phá trời cao, truyền đi trong vòng hơn 10 dặm. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu là thật điên cuồng, phảng phất tử kim long thương đều đang phụ họa Nguyệt Trung Thu phẫn nộ. Phát ra trận trận nộ ngâm thanh âm, Mộ Thanh có chút lo lắng Nguyệt Trung Thu dạng này trạng thái. Nhìn cách lúc nào cũng có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà Tử Linh Điêu ánh mắt lấp lóe, theo dõi Nguyệt Trung Thu tử kim long thương. Ở long thương phát ra giận nộ ngâm một khắc này, hắn có một loại nghĩ quỳ sát xuống xúc động. Đi, Nguyệt Trung Thu trong hai con ngươi vằn vện tia máu. Gào to một tiếng, dẫn đầu theo vết máu lần nữa truy xét xuống dưới. Đi ra không lâu, Nguyệt Trung Thu đột nhiên thét dài một tiếng, bắn lên, ở một khỏa đại thụ bên trên, chọn tiếp theo cỗ tương đối thi thể nguyên vẹn. Mặc dù đã bắt đầu mùi hôi, nhưng y nguyên nhìn ra được hắn thương thế là bị một căn đại bổng ném ra đến. Có lẽ là bị một côn đập bay, rơi vào trên cây. Ai có thể có lực lượng lớn như vậy? Ai vũ khí là một căn đại bổng? Tất cả những thứ này đều rõ. Liệt Thiên ở trong này lại cùng Khương biết bọn họ tao ngộ. Hơn nữa, ít nhất đánh chết một người trong đó. Ngoạc kép, ngươi muôn ngàn lần không thể có việc. Nguyệt Trung Thu nói nhỏ một tiếng. Lần nữa lên đường, vừa đi lễ là 3 ngày. Một lần này, liền Mộ Thanh đều không ở trì hoãn thời gian, xứng vô cùng hợp Nguyệt Trung Thu. Nơi đó có một cỗ thi thể. Mộ Thanh chỉ một cái cửa hang, hoảng sợ nói, Nguyệt Trung Thu lấy không phải bình thường tốc độ xông tới. Nhìn kỹ một lần, vẫn là Liệt Thiên đánh chết. Nhìn dấu chân cùng vết máu, tựa hồ là vào sơn động này. Nguyệt Trung Thu nắm thật chặt trong tay tử kim long thương. Bởi vì cái này một cỗ thi thể chết đi thời gian không phải rất dài. Tuyệt đối ở nửa tháng trong vòng, sơn động một mảnh đen kịt. Nguyệt Trung Thu dựa vào cường đại linh giác, mang theo mấy người một đường xuyên toa. Trên đường gặp rất nhiều thi thể, nhưng nhiều bộ phận đều không phải là Liệt Thiên cách làm. Chẳng lẽ còn có những người khác tiến nhập nơi này? Nguyệt Trung Thu trong lòng bất an. Không xa dừng lại lâu, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, thi thể càng ngày càng nhiều, cơ hồ ngăn chặn vốn liền không tính rộng rãi thông đạo. Hơn nữa tản ra trận trận hôi thối, Nguyệt Trung Thu lấy tử kim long thương mở đường, tạo thành tất cả chướng ngại. Mộ Thanh sắc mặt trắng bệch, lôi kéo Nguyệt Trung Thu góc áo, bước nhanh cùng lên, rốt cục, phía trước lộ ra sáng ngời. Nguyệt Trung Thu trong lòng sốt ruột, lần nữa bước nhanh hơn. Oanh, một cỗ cực kỳ nóng bỏng khí tức nhào tới trước mặt. Tựa như bước vào một mảnh thế giới mới. Mênh mông đại mạc, ở liệt dương chiếu rọi xuống. Kim quang lập lòe, nhìn xem cát đất bên trên xốc xếch dấu chân. Thiếu cũng có hơn 100 người đi tới nơi đây. Đây là tương truyền không về đại mạc. Bên trong hung hiểm vô cùng quỷ dị, Tử Linh Điêu truyền âm cho Nguyệt Trung Thu, nhìn hắn dạng liền biết rất không nguyện ý tiến vào mảnh này đại mạc. Nguyệt Trung Thu mày kiếm nhíu lại, nơi này có một đạo quen thuộc khí tức, chính là vì hắn giải quyết Mộ Tuyết thanh niên kia, hẳn là rời đi không lâu, cho nên cái kia vô kiên bất tồi khí tức còn không có tiêu tán. Những người này vì cái gì cũng biết chạy đến nơi đây. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Nguyệt Trung Thu tự lẩm bẩm. Lần nữa nghĩa vô phản cố đi ra ngoài. Mặc dù Tử Linh Điêu cực lực ngăn cản, cho Mộ Thanh không ngừng truyền âm, nhưng Mộ Thanh vẫn là đi theo thật sát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.